Đại vũ trụ thời đại, chương 139, 6 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm mới lại đến, bây giờ đã là năm thứ 6 theo lịch, hy vọng khắp nơi trên phi thuyền tràn ngập niềm hạnh phúc, mỗi người đều nở nụ cười, nhà nhà sắm sửa đồ mới, dẫn trẻ em đi dạo, vui chơi. Cả 4 tầng chìm ngập trong không khí mừng năm mới. Từ biến cố kia đã 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, phi thuyền hy vọng đã biến hóa long trời lở đất. 9 tháng đầu tiên sau biến cố, phi thuyền hy vọng hoàn thành 2 tầng mở rộng, sau đó bắt đầu cải tiến hệ thống phản trọng lực và hệ thống duy trì sự sống, rồi tu sửa các trang thiết bị dân dụng. Cả thải tốn thêm gần 1 năm nữa. Rốt cuộc vào nửa năm trước, phi thuyền hy vọng đã có tổng cộng 8 tầng, bề dày khoảng 500 mét. Thoạt nhìn tuy hình dạng phi thuyền vẫn là một chiếc đũa, nhưng giờ đã dày hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống động cơ đẩy dùng hạt phản lực cũng được cải tạo, từ động cơ phản lực truyền thống chuyển thành động cơ đẩy bằng hạt phản lực. Tốc độ đạt 60 km/h, nếu cần tăng tốc trong thời gian ngắn, có thể lên tới 80 km/h. Hệ thống phòng ngự trên phi thuyền hy vọng cũng hoàn thành, với vòng bảo hộ bằng điện tử làm chủ, thêm vào các khẩu pháo gao cỡ lớn, tổng cộng có 42 khẩu trang bị khắp nơi. Những vũ khí này đều là các nanh vuốt đáng sợ trên phi thuyền hy vọng. Nhưng thứ kinh khủng nhất là chủ pháo trên phi thuyền hy vọng. Chỉ có một khẩu pháo này thôi đã tiêu tốn hơn 3 tháng trời. Thực ra, nói là loài người chế tạo, đúng hơn phải gọi là dùng 3 tháng để chữa trị khẩu chủ pháo, được lấy từ phi thuyền người ngoài hành tinh. Khẩu pháo này cần riêng một lò phản ứng nhiệt hạch để cung cấp năng lượng hoạt động, thời gian khởi động lên tới 60 giây, có tên là tiêm tinh pháo. Dĩ nhiên, tuy gọi như thế nhưng nó không có khả năng một phát bắn phá hủy cả một hành tinh như trong phim viễn tưởng được, quá phi thực tế. Tuy nhiên, uy lực của nó không hề tầm thường, viên đạn nó bắn ra đạt vận tốc hơn 6.400 km/h, nói cách khác gần 1.50 tốc độ ánh sáng. Mặc dù viên đạn bắn ra chỉ nặng không tới 120 gram, nhưng theo định luật vật lý, quả cầu bé bé ấy lại có động năng lớn khủng khiếp. Tuy không thể một phát bắn hạ cả một hành tinh, nhưng mảnh vỡ thiên thạch, vệ tinh hoặc phi thuyền gì đó đều có thể một phát bắn nát thành mảnh vụn, tuyệt đối không thể tránh khỏi kết quả hủy diệt. Cho nên, tuy tên tiêm tinh pháo có hơi khoa trương, nhưng cũng có phần đúng. Cỗ đại pháo này loài người vẫn chưa thể chế tạo được, chỉ riêng việc sửa chữa thôi cũng gặp không ít khó khăn. Nếu không có năng lực nhĩ ngữ giả của Ba Lệ mấy lần ra tay giải quyết nan đề, chỉ sợ dự án đã bị ngừng từ lâu. Ngoài ra, vòng bảo hộ bằng điện từ trên phi thuyền hy vọng cũng được nâng cấp, từ trường xung quanh tăng gấp 10 lần, thậm chí đã bước đầu phản xạ và ngăn chặn chùm sáng. Tức là, vòng bảo hộ này cũng có lực phòng vệ nhất định với vũ khí chùm tia như tia laser. Hơn nữa, với hệ thống ngắm bắn trên phi thuyền, có thể trinh sát mọi vật thể trong phạm vi 10 giây ánh sáng, khóa và khai hỏa trong phạm vi 1 giây ánh sáng. Từ 3 năm trước, trong tiệc mừng năm mới, Diêu Nguyên tuyên bố loài người đã tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Từ lúc đó, các thành quả khoa học kỹ thuật công nghệ mới thi nhau ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, phần lớn thành tựu chỉ dừng lại ở mức độ thí nghiệm, đây không phải là một đoàn khoa học cũng không phải là quân đoàn viễn chinh, chỉ là một phi thuyền lưu lãng ngoài vũ trụ tìm cách truyền thừa nền văn minh nhân loại. Cho nên, trong 3 năm này, phần lớn thành tựu có được từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đều được trang bị cho phi thuyền hy vọng, từ hệ thống phòng ngự, động cơ cho đến hệ thống vũ khí. So ra, các kỹ thuật đề cao đời sống con người trừ kỹ thuật gen cộng hưởng nổi bật ra, còn lại chỉ có vài thành tựu lác đác khác. Hầu hết đều tập trung vào kỹ thuật từ trường. Trong số các thành tựu về kỹ thuật dân sự, thành tựu lớn nhất thuộc về Even. Là nhĩ ngữ giả thứ hai trên phi thuyền hy vọng, có thể nói hắn là chuyên gia hàng đầu về sinh vật học mà loài người có được. Hắn đã kết hợp kỹ thuật gieo trồng của người ngoài hành tinh vào công viên sinh thái trên phi thuyền hy vọng, khiến cho hiệu suất gieo trồng tăng vọt. Các loại ngũ cốc, lúa mì trung bình chỉ cần khoảng 40 ngày là có thể thu hoạch, còn các loại cây tạo ra xa xỉ phẩm như cà phê, thuốc lá, đều có tốc độ tăng trưởng gấp 3 lần trước đây. Thật ra, kết quả này đã được nền khoa học loài người, khi còn ở cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 phỏng đoán trước. Bởi vì trong vũ trụ, thời gian có sai lệch, nói tương đối tốc độ bay của phi thuyền và trọng lực khiến thời gian mà hai người trải qua ở hai địa điểm khác nhau trên phi thuyền sẽ khác nhau. Còn kỹ thuật này, lợi dụng từ trường, tạo ra sự sai lệch về tốc độ trôi đi của thời gian. Dĩ nhiên, một kỹ thuật phức tạp như thế cho dù là người ngoài hành tinh cũng chưa nắm vững được. Họ mới chỉ áp dụng được nó trong một phạm vi nhỏ. Cho nên, vì đề phòng nguy hiểm xảy ra khi áp dụng loại kỹ thuật này, cho nên trước mắt chỉ có các loại cây trồng trong công viên sinh thái là được áp dụng nó, còn các loại động vật thì không. cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 vẫn còn tiếp tục nhưng thời kỳ bộc phát nhanh nhất đã qua, loài người chỉ có thể chậm rãi hấp thụ từ từ. Về cơ bản, những kỹ thuật thành tựu mà con người hiểu đều đã được vận dụng, còn lại thì do thiếu hụt lý thuyết hoặc là gặp phải vấn đề mấu chốt cho nên không thể triển khai. Điều này cần quá trình tích lũy lâu dài, chứ không thể trong mấy năm ngắn ngủi mà hoàn thành. Có thể nói, đến giờ, việc khai thác quần thể chiến hạm cơ bản đã hoàn thành. Tiểu đội thứ 2 sắp trở về, dự tính 20 giây sau sẽ cập bến. Cổng tiếp chuyển số 2 bắt đầu mở. Trong phòng chỉ huy trên phi thuyền Hy vọng, Diêu Nguyên cùng các quan chức cấp cao trong quân đội đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Vương Quang Chính ở bên cạnh gật đầu. Lần diễn tập thứ 3 đã ra dáng rồi đó, tốt hơn 2 lần đầu nhiều. Nhưng Diêu Nguyên vẫn lắc đầu, còn chưa đủ, trước mắt chỉ có thể coi là thuần thục thôi. Nhưng chưa phải là tinh nhuệ, ít nhất ta thấy có 2 người còn chưa phản ứng kịp. Ưng bên cạnh đáp, ngài quá hà khắc rồi, những người này chỉ là những người may mắn còn sống sót sau dịch bệnh thần bí kia thôi, theo như thông tin từ người ngoài hành tinh, thì họ được gọi là sinh vật thích ứng với vũ trụ. Tuy nhiên, cấp độ của họ chỉ từ cấp C đến cấp A mà thôi. So sánh với tân nhân loại cấp S, bọn họ có thể làm được như vậy đã tốt rồi. Diêu Nguyên nhíu mày, nếu thế xem ra cần phải lắp đặt thêm một trí tuệ nhân tạo phụ trợ, như vậy mới giúp họ thích ứng với loại tốc độ này, 150 km. S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật hơi quá sức với thần kinh phản xạ của người bình thường. Đầu năm thứ 6 theo Hy vọng lịch, phi thuyền Hy vọng bắt đầu cuộc diễn tập cho phi thuyền chiến đấu số 003. Lần này có thể coi như khá tốt, so với 2 lần trước thì sai sót chồng chất, thậm chí suýt chút nữa xảy ra tai nạn. Đến giờ, những phi công của phi thuyền chiến đấu số 003 đã khống chế thành thạo cỗ máy này. Tuy nhiên, trình độ này còn xa mới đạt tới dự định của Diêu Nguyên. Phi thuyền chiến đấu số 003 qua 3 năm phát triển, nó đã bị thay đổi chỉnh sửa đến mấy lần. 2 năm trước phi thuyền Hy vọng đã chế tạo thành công phi thuyền chiến đấu số 003 nguyên mẫu. Tốc độ của nó đạt 340 km/h, trang bị súng máy Gao, pháo Gao mini cùng với lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ. Khả năng tác chiến của nó vượt hơn 140 tiếng, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn phi thuyền chiến đấu trong giai đoạn giữa cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Sau khi dùng máy tính tối ưu hóa, thêm vào các loại nguyên nhân khác, đến giờ phi thuyền chiến đấu số 003 đã có 3 loại hình thái. Đầu tiên là chiếc phi thuyền nguyên mẫu, đến giờ chỉ mới có một chiếc duy nhất. Sau đó là loại hình phi thuyền chiến đấu cho tân nhân loại, với tốc độ đạt khoảng 200 km. S, ngoài pháo Gao mini ra còn có 2 khẩu súng máy Gao, thêm vào 2 thiết bị phát năng lượng công nghệ cao, làm cho phi thuyền có khả năng chiến đấu liên tục trong 8 tiếng. Loại hình thứ 3 là phi thuyền chiến đấu cho những người may mắn còn sống sót sau bệnh dịch thần bí, tốc độ đạt khoảng 150 km. S, chỉ có 1 khẩu pháo Gao mini và 1 thiết bị phát năng lượng công nghệ cao, thời gian chiến đấu đạt khoảng 6 tiếng. Dĩ nhiên, do giảm bớt tính năng nên sản lượng sản xuất tăng lên nhanh chóng. Thứ khác không bàn tới, chỉ riêng việc tinh giản lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ đã tiết kiệm được hơn 40 thời gian sản xuất phi thuyền, sau đó thêm vào các thứ khác. Cuối cùng, thời gian sản xuất phi thuyền chiến đấu cho tân nhân loại chỉ còn lại 3.10 so với trước kia, còn phi thuyền chiến đấu dành cho những người may mắn sống sót sau cơn bệnh dịch thần bí thì thời gian sản xuất chỉ còn lại 1.10, đến hôm nay, phi thuyền Hy vọng đã có 25 chiếc phi thuyền chiến đấu dành cho tân nhân loại, 120 chiếc phi thuyền chiến đấu dành cho những người may mắn sống sót sau cơn dịch bệnh thần bí. Diêu Nguyên nhìn màn hình, quan sát các phi thuyền chiến đấu trở về, thở dài nói. Thôi, dù sao cũng tốt rồi. Bọn họ đã rất cố gắng, lúc trước họ chỉ là những người bình thường. Có lẽ ta đã quá khắt khe. Tóm lại, để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Vì đợt diễn tập này mà bọn họ đã huấn luyện ròng rã hơn 3 tháng, cho bọn họ nghỉ phép nửa tháng đi. Kế tiếp chúng ta cũng nên thảo luận bước đi tiếp theo. Mọi người xung quanh, kể cả Vương Quang Chính hơi sửng sốt. Không đợi ai thắc mắc, Vương Quang Chính đã lên tiếng. Lão Diêu, bước đi kế tiếp là sao? Lần diễn tập thứ 4, hay là tập trận đổ bộ tác chiến của quân đoàn vũ trụ? Không, là chuyện liên quan đến bước nhảy không gian. Diêu Nguyên ngẩng đầu lên, nói. Lúc trước ta đã trò chuyện với mấy nhà khoa học. Bọn họ phỏng đoán, nếu muốn hoàn toàn tiến vào giai đoạn giữa cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4, ước chừng phải mất thêm 15 nữa. Còn đi đến giai đoạn cuối hay là đỉnh điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 thì cần ít nhất từ 30 năm đến 50 năm. Đó là thời gian cần để cho khoa học tích lũy kinh nghiệm thông qua vô số cuộc thử nghiệm, phân tích, suy luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chúng, phi thuyền hy vọng đã đến gần giai đoạn giữa của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, chúng ta đã có vũ khí, có trang bị. Cho dù tác chiến trong vũ trụ hay trên mặt đất đều có thể. Hơn nữa, phi thuyền hy vọng đã cải tạo xong, nền nông nghiệp phát triển vượt bậc, tuổi thọ của con người đã đến một tầm cao mới. Thậm chí, ngay cả robot xây dựng chúng ta cũng có. Nhưng nơi này không phải là nơi chúng ta có thể sống. Diêu Nguyên nhìn qua cửa sổ trong phòng, hướng về màn đêm vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Hắn tiếp tục nói, thứ chúng ta tìm kiếm là một hành tinh có biển rộng, trời cao. Nó không ở chỗ này, cho nên, bắt đầu công bố thời gian thực hiện bước nhảy không gian tiếp kế tiếp lên tuần san hy vọng đi. Cách chương.